Truyện vừa Oliver Twist, tác giả Charles Dickens, dịch giả Phan Ngọc, người đọc Trân Châu. Lời giới thiệu: Charles Dickens viết Oliver Twist vào những năm 1837-1838. Đây là tác phẩm có giá trị tố cáo mãnh liệt, viết ngay sau tiểu thuyết trào lộng Những Truyện Phiêu Lưu của Pickwick năm 1837. Oliver Twist mở đầu một loạt trường ca mới của Charles Dickens, trong đó hình ảnh trung tâm là trẻ thơ, tiến triển trong một xã hội mà tuổi thơ bị chà đạp. Điệp khúc mới của loạt trường ca này là xã hội phải được tổ chức lại để cứu lấy tuổi thơ. Oliver Twist cũng như hầu khắp các tác phẩm của Dickens đều không được xuất bản ngay thành tập. Cuốn sách thoạt đầu được viết theo lối tiểu thuyết xuất bản nhiều kỳ, mỗi kỳ một tháng, gồm 3-4 chương, để bắt độc giả Anh tháng tháng xếp hàng trước các hiệu sách mua các số báo của mình. Cách tốt nhất là trình bày nội dung câu chuyện dưới hình thức những cuộc phiêu lưu của nhân vật chính. Chủ đề trung tâm của Oliver Twist do đó là những cuộc phiêu lưu của cậu bé Oliver Twist. Cậu sinh ra ở nhà tế bần, không cha không mẹ, bị đối xử tàn tệ, bị trao cho một người làm nghề kinh doanh đám ma. Vì bị ngược đãi, cậu bỏ trốn đến London, nhưng lại rơi vào tay một lũ ăn trộm, móc túi. Chúng tìm mọi cách lôi kéo cậu vào bè lũ của chúng, trái với ý muốn của cậu là sống một cuộc đời lương thiện. Và cuộc phiêu lưu cứ tiếp diễn. Cụ Brownlow nhân từ kéo cậu ra khỏi tay bọn ăn trộm để đưa cậu vào cuộc đời mới trong sạch, hợp với nguyện vọng của cậu. Nhưng bọn ăn trộm dưới sự chỉ huy của lão Fagin lại bắt cậu về trao cho một tên ăn trộm táo tợn là Sykes, bắt cậu lén vào các nhà mở cửa cho nó vào. Lần này cậu bị bắn, bị thương, rồi lại được một bà nhân từ cứu vớt. Đời cậu tưởng thấy là yên, không ngờ xuất hiện một kẻ thù mới là Morse, người anh cùng cha khác mẹ. Để làm nhục cậu, hắn câu kết với Fagin tìm cách bắt cậu lại để buộc cậu phải sống cuộc đời ăn cắp. Những mưu mô khác lại được tiến hành, nhưng nhờ lòng thương của Nancy, một cô gái ăn trộm, kết hợp với lòng tận tình của những con người tốt, sẵn lòng giúp cậu, cuối cùng Oliver Twist được sung sướng và bọn tàn ác bị trừng trị. Chủ đề ấy thực ra không có gì mới, sở dĩ tác phẩm này đã lôi cuốn hàng triệu người suốt gần 200 năm nay là vì ở đây tác giả đã khéo phối hợp yếu tố hiện thực của thời đại mới với cái lương dị của cổ tích, khiến người đọc lạc vào một thế giới trong đó huyền thoại đang chéo với thực tế. Câu chuyện vừa là câu chuyện trước mắt lại vừa là một câu chuyện ngàn xưa. Việc tài của Dickens mà không ai bắt chước được chính là ở đó. Mặt hiện thực của tác phẩm là hiển nhiên, tác giả phơi bày chân thực và cụ thể toàn bộ cái xã hội gồm những bọn lưu manh, trộm cắp, giết người trong một bức tranh rùng rợn đúng như thực tế. Tác giả viết tác phẩm không che giấu dù chỉ là một lỗ thủng ở cái áo ngoài của cáo hay một đoạn giấy uốn tóc trên đầu bơ phờ của Nancy. Như chính tác giả đã tuyên bố ở lời tựa, sau khi đã viết một tác phẩm hài hước bất tử sánh ngang với Don Quixote là Những Chuyện Phiêu Lưu của Pickwick, tác giả chuyển sang đề tài phơi bày sự thực xấu xa của xã hội để đòi hỏi phải sửa đổi lại nó cho phù hợp với tư tưởng nhân đạo. Bức tranh cái xào huyệt của bọn trộm cắp, những quan hệ tàn nhẫn giữa chúng với nhau, giữa Fagin với Sykes, giữa Sykes với Nancy là thực tế. Bức tranh vẽ lên chế độ từ thiện của nhà tế bần, trong đó việc Oliver Twist xin ăn thêm một thìa cháo được xem là một hành động của quỷ sứ, cũng không có chút gì biếm họa. Những đoạn tố cáo chế độ giả nhân giả nghĩa của nhà thờ, sự tàn nhẫn của triết học tư sản đương thời, cuộc sống cùng cực của những người nghèo khổ đều là sự thực. Người ta có thể ngạc nhiên tại sao những lời tố cáo khắc nghiệt như vậy vẫn không hề bị cấm đoán mà trái lại được chấp nhận. Giai cấp tư sản không sợ những lời phê phán, chỉ yêu cầu cải cách vì nó gieo vào lòng người niềm tin là tuy chế độ này có những người xấu, những mặt xấu, nhưng người ta vẫn có thể sửa chữa được những điều ấy chứ không cần phải lật đổ nó bằng cách mạng. Chế độ tư bản vẫn quen dùng những biện pháp cải lương để lừa bịp nhân dân và bảo vệ mình. Chỗ hạn chế của Dickens chính là ở đấy, ông chỉ là một người cải lương. Nhưng ngay cái mặt hiện thực cũng mang dấu ấn của cổ tích, lão Fagin giống như một tên phù thủy, bọn cáo và Charlie Pettis mang hình ảnh những chú tiểu yêu, Sykes là một con quỷ dưới địa ngục. Nancy nhắc ta nhớ đến những cô con gái của các một phù thủy, vẫn còn một chút tình thương với kẻ bất hạnh. Còn Mouse đằng sau cái vẻ hiện đại của những bất hòa trong gia đình, của chuyện tranh chấp gia tài, anh ta vẫn mang dáng dấp một nhân vật điển hình của cổ tích, đó là đứa con cùng cha khác mẹ, tìm mọi cách hãm hại con người cùng máu mủ với mình vì không thể chấp nhận người kia sống lương thiện và sung sướng. Những người tốt như cụ Paolo, bà Meili, cô Meili vừa là người thật vừa mang bóng dáng như con người của truyện cổ gần giống như ông thần thiện. Khi đã xây dựng câu chuyện theo bố cục này, nhân vật không thể tránh khỏi cái vẻ dường như giản đơn. Bạn đọc quen với tiểu thuyết hiện đại có thể thấy ở đây những nét hoặc mang tính biếm họa, hoặc mang màu sắc lý tưởng quá. Nhưng trong bút pháp có cả chỗ yếu lẫn chỗ mạnh. Bút pháp của Dickens đem lại cho tác phẩm ông cái hương vị của cổ tích. Ta đọc nó thấy vừa mới lại vừa quen. Ta không hiểu tại sao dù đã đọc hàng chục lần, ta vẫn muốn đọc lại. Câu chuyện vừa có vẻ xảy ra trước mắt lại vừa giống như một tấn kịch muôn đời. Ngay cả cái sắc thái phê phán của nó cũng thế. Cuộc nổi dậy của các nhân vật mang tính chất cổ tích, đó là cuộc nổi dậy của kẻ yếu chống lại người mạnh, công bằng, nhân đạo chống lại bất công và vô nhân đạo. Con người yếu nhất là đứa trẻ thơ, Dickens binh vực trẻ thơ để đi qua đó binh vực kẻ yếu, công bằng và nhân đạo. Cái nhìn của trẻ thơ vào xã hội dĩ nhiên không thể là đúng hẳn, nhưng người đọc dễ dàng thông cảm với những lệch lạc của nó, vì đó là cái nhìn của trẻ thơ. Dickens đã trả lại cho ta cái nhìn của trẻ thơ mà ta thường bỏ mất. Cuộc đời với những trắc trở của nó có khi khiến ta trở thành ngờ vực, mất cái nhìn ngây thơ, dễ tin, lạc quan ta vẫn ôm ấp thời thơ bé. Nghệ thuật Dickens đem lại cho ta điều bù đắp ấy. Cho nên cậu bé đọc Oliver Twist thì mê theo kiểu cổ tích, người già đọc Oliver Twist càng mê hơn vì tâm hồn mình trẻ lại bất chấp thời gian. Khi đã viết tiểu thuyết theo bút pháp này thì tiểu thuyết sẽ không phải là tiểu thuyết của một nhân vật, một sự việc, một tâm trạng, một biến cố. Đang xen vào những cuộc phiêu lưu của nhân vật chính là có hai tuyến người. Một bên là những kẻ ác ra sức hãm hại nhân vật chính, một bên là những người thích tìm mọi cách cứu vớt anh ta. Bên này đưa ra âm mưu này, lập tức bên kia có biện pháp chống đỡ. Cứ mỗi số báo phải có một âm mưu, một xung đột, một cuộc va chạm, bởi vì không có cái đó thì số báo này chết và toàn bộ tiểu thuyết sẽ không bán được. Tiến trình của câu chuyện do đó là những âm mưu, những xung đột quyện vào nhau. Âm mưu này chưa xong, âm mưu khác đã đến. Oliver vừa sống yên ổn ở nhà bà Meili, đã xuất hiện Monster. Monster vừa mới ném cái tang vật duy nhất chứng tỏ nguồn gốc của Oliver, thì Nancy đã nghe lỏm được câu chuyện, dần dần. Một nghệ thuật rất quan trọng trong bút pháp này là đừng để cho xung đột trở nên quá căng, quá mạnh khi chưa đến cuối sách. Vì để xảy ra tình trạng này, câu chuyện sẽ lâm nguy, lấy gì mà nói tiếp để thu hút độc giả. Do đó, đến một đoạn căng, lập tức phải chuyển sang một chuyện khác, và chuyện kể của Dickens mang tính chất hình ghép, chứ không phải theo lối đơn tuyến. Biện pháp này chính là biện pháp chủ đạo của mọi tiểu thuyết chương hồi hay của sử thi cổ. Khi một tác giả thành thạo biện pháp này, ta có thể đọc tiểu thuyết bắt đầu bằng bất cứ đoạn nào, không cần biết đoạn trước vẫn đọc được đoạn sau. Bạn đọc Việt Nam có kinh nghiệm này khi đọc Hoàng Lê với Phóng Chí. Bạn có thể kiểm tra điều này khi đọc Oliver Twist. Con người đọc Dickens đọc tức bị hút vào câu chuyện. Sự thu hút này rất khác sự thu hút của các tiểu thuyết hiện thực khác. Các tiểu thuyết hiện thực khác thu hút ta bởi cái mới. Ở Oliver Twist, tất cả cái mới lẫn cái cũ thu hút ta. Cái mới nằm trong sự kiện, cái cũ nằm trong quan hệ. Có cái gì đó rất quen thuộc bắt ta phải nghiền Dickens. Một cuộc đấu tranh giữa thiện giả, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, lòng khao khát hạnh phúc ở ngay cái thế giới này cho những con người trung thực. Dickens báo trước tiểu thuyết huyền thoại của cuối thế kỷ 20, nhưng dựa trên một cái nhìn khác hẳn. Đây là cái nhìn tin tưởng, lạc quan, tin vào chân lý, vào sức mạnh của chính nghĩa. Tiếng nói mới của Oliver Twist chính là ở đấy. Tác phẩm bất tử cũng chính vì thế. Tính nhân dân của tác phẩm là ở đấy, bởi vì nét tiêu biểu của văn học dân gian, văn học của nhân dân lao động là tinh thần lạc quan.